Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, hạ xuống. Tất cả học viên nhất định phải thu hoạch được 500 điểm tích lũy trở lên, mới có thể thu được chính thức giáng lâm người tư cách. Cũng chính là thi đại học tiêu chuẩn thấp nhất tuyến, thấp hơn tiêu chuẩn này hết thảy đào thải. Ngay cả thấp nhất cửu lưu gà rừng đại học cũng không đủ tư cách bên trên. Đồng thời cũng làm mất đi giáng lâm người tư cách. Về sau chỉ là người bình thường. Bất quá tại trung học trong lúc đó lấy được lực lượng cũng sẽ không tước đoạt. So sánh vẫn là lại so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Tại người bình thường thế giới tìm công việc tốt không khó. Chỉ có tại 7 ngày thi đại học trong lúc đó điểm tích lũy vượt qua 500 trở lên. Cũng chính là nếu như không thu được ngoài định mức điểm tích lũy, nhất định phải sống qua ngày thứ tư mới được. Mặc kệ đằng sau thành tích như thế nào, liền xem như lập tức thất bại rời khỏi, cũng có thể thi lên đại học. Đương nhiên chỉ có thể là bình thường nhất đại học. Nếu như điểm tích lũy càng cao, thành tích đương nhiên là càng tốt. Nếu như có thể một mực sống sót đến thi đại học kết thúc, chỉ là cơ sở điểm tích lũy cũng đủ để cho người thi đậu bất luận cái gì một nhà trọng điểm học phủ. Đúng vậy, những này chỉ là cơ sở điểm tích lũy. Ở trên trường thi còn có thật nhiều ngoài định mức điểm tích lũy cung cấp học viên cướp đoạt. Ở trên trường thi có thật nhiều từ chư thiên thế giới chộp tới hung thú, chính là đến yêu thú hoặc là đến từ kỳ huyễn thế giới ma thú ác ma loại hình quái vật. Trên cơ bản nghe nói qua nơi này đều có thể nhìn thấy. Mỗi đầu quái thú xem thực lực giá trị khác nhau điểm tích lũy. Học viên giết chết những quái thú này liền sẽ thu hoạch được ngoài định mức điểm tích lũy. Tất nhiên là khảo thí. Khẳng định không có khả năng chỉ dùng sống sót là được. Muốn có tốt hơn thành tích liền phải chiến đấu không ngừng. Ở trên trường thi không có cái gì quy cách. Giữa học viên cũng có thể cướp đoạt con mồi. Nhưng không cách nào cướp đoạt điểm tích lũy. Đây là toàn dân thi đại học. Không phải một ít thế lực bồi dưỡng nhân tài thí luyện. Cũng không đề xướng giữa học viên nội chiến. Đánh bại hoặc giết chết học viên khác sẽ không thu hoạch được một điểm ngoài định mức điểm tích lũy. Thi đại học quy tắc rất đơn giản. Diệp Thần rất nhanh tại trong đầu loại bỏ một lần. Đồng thời cũng hạ xuống đến có thể nhìn thấy phía dưới chập trùng mặt đất. Lập tức nhấn một cái trước ngực một cái hộp nút bấm. Ba lô trên lưng bắn ra một cái dù nhảy. Cứng cỏi dây thừng căng cứng lên. Tốc độ giảm đột ngột. Chậm rãi theo gió trôi hướng phía trước một mảnh gai đá rừng. Kia là rất nhiều có thường nhân dáng người như vậy thô. Cao có 3 đến 5 mét ở giữa cột đá. Trên đỉnh nhọn, hắn một đầu đụng vào. Phanh, một tiếng đem một cây cột đá đụng gãy rơi vào rừng đá bên trong. Đè xuống trên lưng cúc áo. Dù nhảy bao chóc ra. Đem đã bắn ra dù gỡ xuống. Đem dự bị nạp lại đi vào, lại đem dù bao bỏ vào chữ vật chiếc nhẫn bên trong. Trên cái tinh cầu này không có cái gì văn minh vết tích. Cái này dù nhảy dù không thể ăn, nhưng ở một ít thời điểm then chốt vẫn có chút dùng. Dù sao thả không gian chữ vật lại không chiếm địa phương. Ngay cả kia dùng hết dù hắn đều không lãng phí cũng nhét vào. Chuẩn bị đợi buổi tối lúc nghỉ ngơi dùng để trải đất. Dù sao cũng so nằm trên mặt đất mạnh hơn. Hắn hạ xuống địa phương là một mảnh hoang vu không một tia lục sắc hoang nguyên. Liếc nhìn lại đều là mặt đất màu vàng cùng màu nâu cỏ xỉ rêu. Mảnh này gai đá rừng diện tích rất lớn. Hắn leo đến một cây khá cao trên trụ đá, bốn phía nhìn ra xa một chút không nhìn thấy bờ. Từ trên trụ đá nhảy xuống. Diệp Thần hai cước tách ra đứng vững, tay phải hất lên, một thanh hợp kim đại đao xuất hiện trong tay hắn, hai mắt chăm chú nhìn phía trước, một trận tinh mịn sàn sạt tiếng bước chân từ tiền phương truyền đến. Tựa như là có thật nhiều chân đang chạy đồng dạng, rất nhanh, phía phía trước một đầu thô to cột đá, sau đột nhiên chui ra một cái mọc ra tám đầu dài nhỏ chân quái vật. Hướng hắn vọt tới, quái vật này dáng dấp giống bọ chét. Trên người có một tầng màu nâu giáp xác, phía trên mọc đầy gai nhọn, mọc ra tám đầu dài nhỏ chân. Chân lanh lảnh dài như mâu, tại tảng đá mặt đất bò qua đâm ra từng cái hố nhỏ. Hình thể so với người nhỏ hơn một chút, nhưng tăng thêm tách ra tám đầu chân nhìn rất lớn. Xa xa ép xuống thân thể, tám đầu chân đột nhiên bắn ra nhảy lên không, hạ cao 3 mét hướng Diệp Thần đánh tới. Sạc, kéo sau lưng hắn hợp kim đại đao tại tảng đá mặt đất lôi ra một đầu thật dài hòa hoa. Sáng như tuyết, đao quang lóe lên, bọ chết quái bị chỉnh tề một phân thành hai, chia hai nửa ngã tại hắn tả hữu hai bên. Hai bên các bốn chân còn đang không ngừng đạp, đánh giết bọ chết quái. Diệp Thần nâng lên tay trái, trên cổ tay vòng tay biểu hiện trên màn ảnh mình thu được 0.1 điểm tích lũy. Còn có cái này thao tác, nhịn không được nôn nguy rồi một câu. Cái đồ chơi này muốn giết 10 đầu mới có một điểm tích lũy. Không quá có lời, lại mở ra thuộc tính dị năng bảng. Phía trên không có biểu hiện thu hoạch được tiềm năng điểm. Nhưng hắn có thể cảm ứng được đầu này bỏ chết quái có thể cung cấp tiềm năng điểm. Chỉ là hắn thực lực bây giờ xa so với đầu này bỏ chết quái mạnh hơn quá nhiều, cho nên không đủ để cung cấp tiềm năng điểm. Lấy loại quái vật này thực lực tính toán, hắn sợ là muốn giết cái 100 đầu mới có thể cung cấp một điểm tiềm năng điểm. Bất quá đây là chuyện tốt, có thể thu được tiềm năng điểm liền tốt. Cái này cả một cái so địa cầu còn muốn lớn gấp 10 tinh cầu bên trong tuyệt đối không kém quái vật. Chất lượng không đủ, hoàn toàn có thể dùng số lượng đến góp. Dù sao quái vật không người quyền, giết thế nào cũng không ai quản. Nói đến là đến, những này bỏ chết quái rõ ràng là quần cư, vừa giết chết một đầu không đến 10 giây, đằng sau lập tức thoát ra 3 đầu, một trái hai phải hướng hắn đánh tới. Diệp Thần không lùi mà tiến tới, một cái bước nhanh về phía trước, một đao quét ngang, ở giữa không trung chém giết hai cái cuối cùng bị hắn một cước đá trúng, nửa người trực tiếp đá không. Rơi xuống liền không có động tĩnh, sột sột soạt soạt, lít nhà lít nhít bọ chết quái từ bốn phương tám hướng vọt tới đem hắn vây quanh. Diệp Thần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười lớn một tiếng xách đao xông tới, trong nháy mắt bị phô thiên cái địa nhảy dựng lên bọ chết quái cho vây quanh. Nửa giờ sau, theo một đầu hình thể giống như voi toàn thân giáp xác đen nhánh hiện ra kim loại sáng bóng bỏ chết. Quái bị hắn tháo thành 8 khối. Chung quanh còn lại không nhiều bỏ chết quái rốt cục bắt đầu rút lui. Để lại đầy mặt đất thi thể. Đầu này bỏ chết quái thủ lĩnh rất khó khăn đối phó. Chẳng những lực lượng lớn, cái này một thân phòng ngự cũng là cực mạnh. Kia hiện ra kim loại sáng bóng giáp xác so với bình thường sắt thép còn kiên cố hơn. Hắn cũng là dựa vào một thân kinh khủng man lực ngạnh sinh sinh đập ra. Ngay cả hợp kim đại đao lưỡi đao đều cuốn miệng, giết chết cái này bỏ chết quái thủ lĩnh, thu hoạch 20 điểm tích lũy, tăng thêm chung quanh chết mất một chỗ bỏ chết quái có mạnh có yếu. Tổng cộng cũng thu được 42 điểm tích lũy. Cùng tổng cộng 37 điểm tiềm năng điểm, đem bỏ chết quái thủ lĩnh mấy chân chặt đi xuống thu vào chữ vật chiếc nhẫn. Diệp Thần xách đao rời đi, hắn mặc dù mang theo tích cốc đan có thể cam đoan sẽ không chết đói. Nhưng tích cốc đan nào có thịt ngon ăn, cái này bỏ chết quái thủ lĩnh mỗi ngày nhảy tới nhảy lui. Giữa hai chân mặt tất cả đều là cơ bắp, khẳng định ăn thật ngon. Có thể là hắn giết chóc quá nhiều bỏ chết quái một thân sát khí kinh người. Trên đường đi không có bỏ chết quái lại đến công kích hắn. Cũng bình yên từ gai đá trong rừng đi tới. Ngoài bãi đá là mênh mông vô bờ sa mạc. Đầy đất cát vàng, gió lớn thổi qua đầy trời cát vàng bay múa. Hắn nghĩ, từ trong chữ vật không gian xuất ra một kiện mỏng chút quần áo bao trùm đầu chui vào trong bão cát. Tấn Phong cảm giác mình cực kỳ không may, ngẫu nhiên đáp xuống một mảnh sa mạc không nói, còn bị gió lớn quét đến quái vật xào huyệt. Vô số bọ cạp từ bốn phương tám hướng vây quanh, hắn chỉ có thể lại chiến lại trốn. Vận khí tốt chính là ở chỗ này còn đụng phải mấy cái khác bị gió quét đến cùng một đất học viên. Tổ bốn người đội cùng một chỗ, tìm cái ba mặt vách núi chỉ có một cái thụ địch địa phương ngược lại là miễn cưỡng cản lại. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.